Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369: Người lại quính đồ Thái Quính. Gạch nối: Zion. La Mạch chính mình sẽ nghiêm ngặt nắm chắc bộ phim này chất lượng. Nhưng là chính hắn lại sẽ không thường xuyên xuất hiện ở kịch tổ. 500 vạn đầu tư, lại thêm bộ phim này bối cảnh và quay chụp kế hoạch. Kỳ thực cũng có thể đánh ra chế tác coi như hoàn hảo Lão Nam Hai. Tại Lão Nam Hai chính thức quay phim thời điểm, La Mạch cũng bắt đầu suy nghĩ càng nhiều vấn đề. Hắn đang suy nghĩ chính mình trước cái kia lối suy nghĩ. Chỉ tiếc, kế hoạch kia có chút quá điên cuồng. Hắn biết mình luôn không khả năng sẽ chỉ ở ổ cứng di động chỉ đạo phía dưới công tác. Dù sao ổ cứng di động bên trong đồ vật, nói rõ tương lai tình huống. Nhưng những tương lai đó, chỉ có thể đến năm 2015 biến mất sức ảnh hưởng. Với lại, bên trong rất nhiều thứ mặc dù là xuất từ năm 2015, nhưng sẽ ở 2013 năm tả hữu liền sẽ có kế hoạch. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói, La Mạch thời gian chỉ có thể đến 2013 năm trước đó. Nếu nói như vậy, La Mạch một ngày nào đó cần quay chụp mình điện ảnh. Nhưng là, hắn chưa từng có nghĩ tới, tự mình lựa chọn chụp đệ nhất bộ thuộc về mình điện ảnh. Lại sẽ là như vậy. Cái này ngẫm lại đều cảm thấy rất khủng. Suy nghĩ rất lâu về sau, La Mạch trực tiếp liên lạc thoáng một phát Từ Tranh. Từ Tranh đem điện thoại nhận về sau, La Mạch liền nói đến: Từ ca, còn nhớ rõ ta từng theo ngươi đã nói một cái điện ảnh kế hoạch sao? Từ Tranh có chút mơ hồ, suy nghĩ một chút mới hơi muốn một chút có quan hệ với này bộ phim sự tình. Dù sao La Mạch cho hắn thố lộ đồ vật quả thực quá ít. Qua một thời gian ngắn, Từ Tranh tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ta nghĩ tới. Ngược lại hắn mang theo vài phần tỉnh táo mà chú ý nói. Thu đạo dự định khởi động kế hoạch kia à. La Mạch tại điện thoại đầu này mỉm cười. Đúng, chính là như vậy. Ta chính là hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không. Ta dự định kêu lên Bảo Cường. Còn có Hoàng Bác cùng đi chấp hành cái này điện ảnh kế hoạch. Rất có thể sẽ mau sớm khai mạc. Nghe được La Mạch lời nói về sau, Từ Tranh trong lòng cũng thật cao hứng. La Mạch hiện tại cũng là cao phòng chiếu. Đại cơ hội đại ngôn từ. Ai cũng muốn leo lên một lần La Mạch điện ảnh. Hợp tác với La Mạch một lần. La Mạch điện ảnh thậm chí năng lượng nâng đỏ Trương Mộng Nhã loại này ban đầu không có chút nào can. Cơ tiểu diễn viên. Mà lại là đem nàng phủng thành tại trên quốc tế đều hết sức có danh tiếng điện ảnh minh tinh. Vậy hắn muốn nâng đỏ những người khác càng là chuyện dễ dàng. Từ Tranh đi qua một lần say rượu cũng thu được rất lớn quốc tế danh tiếng. Hiện tại cũng cực kỳ khát vọng có thể cùng La Mạch lần nữa hợp tác. Đương nhiên, ta cực kỳ sẵn lòng. Từ Tranh nói, được, ta sẽ để cho người đặc biệt cùng kinh tế của ngươi người trò chuyện cụ thể sự tình. Cái này điện ảnh biết mở đập đến rất nhanh chóng. Các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta đã biết, về sau, La Mạch để cho Lý Tú Anh đi hỗ trợ tìm Hoàng Bác. Hoàng Bác người này trời sinh thì có một cười cảm giác. Rất nhiều người nhìn thấy hắn thì sẽ nghĩ cười. Với lại hai năm này, Hoàng Bác cũng nương tựa theo cố gắng của mình cùng vận khí. Tại giới điện ảnh và truyền hình từng bước một đặt chân vững vàng cùng. Mặc dù hắn vẫn như cũ không đẹp trai, mặc dù hắn còn chưa cao. Nhưng hắn cát xê lại tại mỗi năm tăng thêm. Sau đó là Vương Bảo Cường. Vương Bảo Cường, La Mạch trực tiếp tìm hắn. Vương Bảo Cường cũng là La Mạch rất quen diễn viên. Chỉ bất quá có đoạn thời gian không có cùng hắn liên lạc. Theo binh lính đột kích bắt đầu hai người ngay tại cùng chung hoạn nạn. Nhất là một bộ binh lính đột kích dài đến mấy tháng gian nan quay chụp bên trong hai bên cùng. Ủng hộ, để cho hai người hữu nghị càng khắc sâu. Chỉ tiếc, mấy năm nay bọn họ đều có sự nghiệp của mình, cũng từ từ ít một chút liên hệ. Vương Bảo Cường tại binh lính đột kích hậu nhân khí đại bão. Về sau quay chụp huynh đệ của ta gọi có thứ tự các loại một chút xếp hàng dẫn đầu phiêu hồng. Phim truyền hình của hắn nhân khí cũng càng cao. Lost on Journey chiếu phim, cũng làm cho Vương Bảo Cường nhân khí cao hơn. Hiện tại hắn đang quay nhiếp một chút mảng văn nghệ, mở rộng mình hí lộ, mà La Mạch Thành tự nhiên không cần nhiều lời. Hai người hiện tại một lần nữa liên lạc, thân phận của từng người cũng rốt cuộc không phải làm quay chụp binh lính đột kích. Tại một cái trong trẻo lạnh lùng ban đêm, đối mặt trăng liền vụng về đồ nhắm lúc uống rượu rồi. Bất quá khi đó Vương Bảo Cường đã diễn viên chính qua phim, so La Mạch nhân khí cao mấy trăm lần, mà bây giờ, La Mạch có được hơn 2 tỷ thân gia, trở thành hán ngữ làng giải trí trước mắt nóng nảy nhất ngôi sao một trong. Vương Bảo Cường nhân khí tuy nhiên cũng tới tăng nhanh chóng, nhưng cái này cái nhanh chóng cũng có một cái trình độ. La Mạch, Vương Bảo Cường có mấy phần kỳ quái hô một tiếng tên La Mạch. Vương Bảo Cường cũng có một đoạn thời gian rất dài không có cùng La Mạch liên lạc. Lúc này một lần nữa nghe được tên của hắn, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Bảo Cường, đang bận rộn gì đấy? La Mạch tự nhiên không có khả năng liền trực tiếp hỏi hắn chuyện như vậy, mà chính là trước tiên nói như vậy. Thật lâu không thấy. Đúng thế, thật lâu không thấy. La đại đạo diễn còn có thể muốn ta à? Vương Bảo Cường nói đùa. Đương nhiên năng lượng muốn. Cái này không tìm ngươi đã đến à? Là như vậy, ta dự định quay một bộ phim, là Lost on Journey đệ nhị bộ. Chúng ta đã đem bản quyền mua lại rồi. Hiện tại dự định một lần nữa khai mạc. Mời ngươi, Từ Tranh, Hoàng Bác đảm nhiệm diễn viên chính. La Mạch cũng nhảy vọt qua người đại diện, trực tiếp hỏi Vương Bảo Cường. Kỳ thực hắn cũng không khả năng không đồng ý, chỉ bất quá dạng này gọi điện thoại xác nhận một chút, tóm lại là một chuyện tốt. Đây là chuyện tốt à, Vương Bảo Cường nói. Bất quá, điện ảnh đạo diễn là, ta sẽ đảm nhiệm đạo diễn. La Mạch nói, bất quá ta chính mình không đóng vai nhân vật, cũng chỉ là đạo diễn. Nghe được La Mạch đảm nhiệm đạo diễn, Vương Bảo Cường lập tức liền tràn đầy tự tin. Dù sao, thành tích của hắn thật bày ở nơi đó. Mảnh hài kịch một hạng, một bộ say rượu để cho hắn tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong cũng có danh tiếng. Hiện tại hắn đạo diễn hí kịch đề tài. Cái này không quản nói thế nào đều để người cảm thấy phi thường yên tâm. Vương Bảo Cường không có bất kỳ cái gì lý do không tham dự bộ phim này quay chụp. Tương phản, hắn còn 10 phần cảm kích La Mạch có thể nghĩ đến hắn. Nghĩ đến hắn quay chụp mình loại kia trên cơ bản đập một bộ hỏa một bộ điện ảnh. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng biết, Lost on Journey này bộ phim kỳ thực dư luận không tệ. Phòng chiếu cũng không tệ. Mọi người nếu như nhìn thấy đệ nhị bộ, cũng không hy vọng Vương Bảo Cường rời đi. Vương Bảo Cường theo Thiên Hạ Vô Tặc thời điểm bắt đầu liền thể hiện ra hắn một tài hí kịch phương diện thiên phú, hiện tại lại để cho hắn diễn hí kịch nhân vật cũng đều thỏa. Cảm ơn ngươi, năng lượng nghĩ đến ta. Ta đương nhiên là đồng ý. Vậy cứ quyết định như vậy. Cụ thể cát xê cùng kịch bản, sẽ có người đặc biệt cùng ngươi người đại diện nói. La Mạch nói, giải quyết Vương Bảo Cường về sau. La Mạch tiếp theo làm xong Hoàng Bác. Chính như La Mạch nghĩ một dạng, Hoàng Bác cũng hết sức vui vẻ có thể gia nhập La Mạch kịch tổ. Cái này, người lại quính đồ thái quính. Gạch nối, Di Ông cũng liền gọp đủ Vương Bảo Cường. Từ Tranh, Hoàng Bác tam đại hí kịch minh tinh. 2 năm này từng bước xuất hiện một ít minh tinh ngược lại trở lại đóng kịch TV dậy sóng. Hoàng Bác cũng tiếp nhận Hỏa Tuyến ba huynh đệ, Dân Binh Cát Nhị đản dạng này phim truyền hình. Thậm chí siêu cấp nữ thần Cao Viên Viên đều vỗ uy Got Married. Để lời nói với người xa lạ, luôn luôn không nhìn uy Got Married. Bởi vì vừa nghĩ tới nữ thần ở bên trong cùng Hoàng Hải Ba kết hôn, tâm lý cũng rất yêu thương a. Đây là bởi vì 2 năm này phim truyền hình các diễn viên cát xê càng ngày càng cao. Thậm chí đã trở thành phim truyền hình đầu nhập chủ yếu chi tiêu. Hoàng Bác thậm chí ở đời sau xào đi ra 100 vạn mỗi tập Thiên Giới. Này một bộ phim truyền hình hạ xuống, chỉ là hắn đầu nhập liền phải mấy ngàn vạn. So với chỉnh thể trên mà nói cơ bản không có phóng đại qua diễn viên điện ảnh mà nói. Phim truyền hình diễn viên theo một tụ 5-60 ngàn quên giá cao đến mấy chục vạn mới tính giá. cao, tuy nhiên chỉ dùng 7-8 năm thời gian. Những này giá tiền là hư cao. Bất quá, hiện tại La Mạch điện ảnh để cho Hoàng Bác vẫn là muốn giết trở lại giới điện ảnh. La Mạch điện ảnh, cái kia chính là Vương Đạo. La Mạch phòng làm việc rất nhanh liền công bố người lại Quýnh Đồ Thái Quýnh. Gạch nối, Giông công tác kế hoạch, nhìn thấy làm việc như vậy kế hoạch. Phía ngoài tất cả mọi người cảm thấy 10 phần giật mình. Bọn họ đều chờ đợi La Mạch tân chiếu phim. Cũng đang mong đợi hắn có thể vỗ nữa ra một bộ Inception như thế, vô luận là tình tiết hay là cái gì cũng không có có thể bắt bẻ điện ảnh. Không nghĩ tới hắn trở lại hí kịch rồi. Bất quá, hắn trở lại hí kịch cũng đáng được chờ mong. Dù sao lúc trước hắn chụp một bộ Say Rượu tại toàn cầu đều nhấc lên kinh thiên phòng chiếu. Chỉ là mọi người cũng không có nghĩ đến La Mạch chọn quay chụp đệ nhị bộ điện ảnh. Hơn nữa còn là quay chụp Lost on Journey đệ nhị bộ. Trước đó La Mạch đã từng nói Say Rượu sẽ có đệ nhị bộ. Không nghĩ tới bây giờ hắn nhưng là quay chụp Lost on Journey đệ nhị bộ. La Mạch ý nghĩ kỳ thực mọi người cũng đều có chút nhìn không thấu. Mà nghiệp nội nhân sĩ trên thực tế nhưng là càng thêm nhìn không thấu La Mạch ý nghĩ cùng Say Rượu, Inception cũng không giống nhau. Người lại Quýnh Đồ Thái Quýnh. Gạch nối, Giông ở nước ngoài thế mà không có khởi động bất luận cái gì tuyên truyền. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, La Mạch cái tên này còn có hắn điện ảnh tại toàn cầu bốc lửa như vậy. Hắn tân điện ảnh ở nước ngoài khẳng định cũng sẽ có đặc biệt nhiều người chú ý. Nguyên bản đây cũng là thừa cơ ở nước ngoài thị trường kiếm tiền rất tốt thời gian. Nhưng là hắn hiện tại tựa hồ đối với quốc ngoại thị trường không có dã tâm rồi. Mấy năm gần đây Hoa Hạ tại trên thế giới sau cùng ảnh hưởng lực quốc tịch Trung Quốc đạo diễn La Mạch, hiện tại thế mà đối với quốc ngoại thị trường tựa hồ không có dã tâm rồi. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Tất cả mọi người cảm thấy hết sức kỳ quái. Trên thực tế, La Mạch phương pháp làm cũng không có quá suy nghĩ nhiều không thông. Đầu tiên, người lại Quýnh Đồ Thái Quýnh, gạch nối. Giông đây là một bộ chỉ có người châu Á mới có thể cảm thấy buồn cười điện ảnh. Hắn muốn dùng bộ phim này đến tiếp tục mình trong nước phòng chiếu thần thoại. Lại không có để nó ở nước ngoài thị trường kiếm tiền tự tin. Thái Quýnh, gạch nối, Giông dạng này điện ảnh, ở nước ngoài chiếu phim cũng chính là mấy vạn Mỹ kim phòng chiếu. Bởi vì La Mạch hai chữ này. Khả năng tại Bắc Mỹ có thể mò được mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn đô la tả hữu phòng chiếu. Nhưng là người Mỹ lại bởi vì bộ phim này còn đối với La Mạch hai chữ này bắt đầu mất đi tự tin. Đó hoàn toàn cũng là được trả bằng mất. Tiếp theo, La Mạch tại Inception, nhất là tại The Time về sau. Toàn thế giới sức ảnh hưởng thực sự quá lớn. Mọi người đối với hắn chờ mong giá trị cũng quá cao quá cao. Chờ mong giá trị quá cao bình thường thì sẽ đưa đến xuất hiện hiện thực cực kỳ cốt cảm tình huống. La Mạch không muốn để cho mọi người có một loại chờ mong cùng hiện thực ở giữa chênh lệch cảm giác. Hắn muốn làm lạnh cái 1-2 năm tiếp tục công kích Bắc Mỹ thị trường. Lúc kia mọi người đối với hắn chờ mong giá trị sẽ không ở cao phong. Nhưng là vẫn có thể đi vào rạp chiếu phim quan sát điện ảnh. Có dạng này tính toán. Hắn mới dự định quay chụp Thái Quýnh, gạch nối, Giông đồng thời không để cho bộ phim này ở nước ngoài chiếu phim tâm tư. Bất quá, Hồng Kông mọi người đối với Thái Quýnh, gạch nối, Giông chờ mong nhưng cũng mãnh liệt chưa từng có. Chỉ tiếc La Mạch không chính mình cũng đóng cái này khiến mọi người có chút tiếc nuối. Nhưng La Mạch bây giờ tình huống là sẽ không cầm thần kinh vấn đề đùa giỡn. Chỉ là... Cứ việc La Mạch cũng ở đây tĩnh dưỡng, cũng ở đây uống thuốc, nhưng là tâm tình cũng cuối cùng sẽ bất thình lình trở nên rất táo bạo cùng phẫn nộ. Một xúc động tại hắn thấy được gần đây một đầu tin tức quốc tế về sau. Dâng lên đến giá trị cao nhất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.